Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 22, chương 127, hủy miếu. Tiểu Thất sờ cằm một cái, thấp giọng: chúng ta phải nghĩ được biện pháp để đem hổ yêu bức ra. Nghe vậy, Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi đầu: nếu không chúng ta chui vào. Tiểu Thất tức giận liếc mắt nhìn Giới Sắc, quả đấm rung động: người có thể chui qua, ta có thể chui không qua. Hòa Thượng, chẳng lẽ người biết xúc cốt công sao? Giới Sắc nghe được Tiểu Thất nói thì sững sờ quay đầu: không, không. Vậy ngươi bảo ta làm sao chui vào? Tiểu Thất cười nhạt nhìn Giới Sắc: vậy bây giờ chúng ta hủy miếu đi. Nói xong, Giới Sắc xách Kình Thiên Thiền Trượng liền đập một trận loạn ở trong miếu hổ tên. Mấy cây cột chống giữ nóc nhà đều gãy gập. Tiểu Thất quay đầu nhìn nóc nhà muốn lảo đảo liền hô lên: Hòa Thượng, mau đi ra ngoài, miếu hổ tiên muốn sập. Tiểu Thất quay người chạy ra bên ngoài miếu hổ tiên. Giới Sắc ngẩn người cũng đi theo sau Tiểu Thất ra ngoài. Cảnh sát Dâu Chê cùng với Trần Tuyết nhìn thấy hai người Tiểu Thất, vội vàng tiến lên hỏi: sự tình thế nào rồi, thế nào rồi? Ở trong miếu không chỉ có hồ ly đâu, còn có cả một con chuột tình đó, bất quá toàn bộ đã chạy. Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Oanh một tiếng, hắn vừa dứt lời thì đằng sau lưng miếu hổ tiên ầm ầm sụp đổ. Cảnh sát Dâu Chê cùng Trần Tuyết mặt đầy khiếp sợ nhìn hai người Tiểu Thất. Lúc này vừa mới đi vào được bao lâu, hai người đã đem phá hủy cái miếu hổ tiên này. Không phải ta làm đâu, là Giới Sắc làm đâu. Giới Sắc Hòa Thượng ngượng ngùng gãi đầu, thấp giọng: là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi mà. Tiểu Thất nhìn cảnh sát Dâu Chê nói: nếu như có thể thì tìm người đem đào dưới đất cái miếu hổ tiên lên, mặt khác đem chu vi 1 km bên trong toàn bộ phong tỏa. Ai có thể, bất quá phong tỏa làm gì? Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng nói: những thôn dân ở phụ cận hẳn là đều đã biết tới miếu hổ tiên. Nếu như biết là miếu hổ tiên bị hủy, sẽ tới gây chuyện đó. Được, vậy tôi lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng. Nói xong, cảnh sát Dâu Chê móc điện thoại di động đi sang một bên, phút chốc quay lại nói: cục trưởng sẽ mời cảnh sát thành phố Khu Dương hỗ trợ đó. Được rồi, nếu như có thể trực tiếp cho nổ banh mẹ đi. Tiểu Thất thấp giọng: ta hiểu rồi. Hơn 3 giờ chiều, không ít tiếng động cơ chuyển tới. Mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng với quân xa lái đến khoảng cách miếu hổ tiên độ 500 m. Người đầu lĩnh chính là Trần cục trưởng. Đứng cùng với lão là một người trung niên mặc đồ rằn di, gương mặt kiên nghị, trên người còn có khí thế sát khí nhàn nhạt. Dưới sự giới thiệu của Trần cục trưởng, người đàn ông trung niên lại là chỉ huy vũ cảnh và cảnh sát đều đang phong tỏa, đem chu vi 1 km phong tỏa sạch sẽ. Trần cục trưởng cùng người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nhìn Tiểu Thất hỏi: thế nào rồi? Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ cái miếu hổ tiên đã sụp đổ. Hồ ly và con chuột đã trốn xuống dưới, nếu như có thể cho nổ mẹ đi. Cái này... Trần cục trưởng nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt nhìn vào người đàn ông trung niên mặc đồ rằn di: Hoàng Liên trưởng, các người có thể tiến hành bạo phá quân sự không? Tôi có thể hiểu, đến đây là có chuyện gì không đã? Người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn trên người Tiểu Thất. Nghe vậy, Tiểu Thất cười nói, sự tình tôi nói khả năng ông sẽ không cảm thấy là nó tưởng tượng nổi đâu, bất quá nhưng nó thực sự tồn tại đó. Tiểu Thất chỉ miếu hồ tiên. Miếu hồ tiên này, trong đó có một con hồ ly tinh hút tinh phách người tu luyện, chúng ta phải diệt trừ nó. Hồ ly tinh? Nghe vậy, Hoàng Liên Trưởng nhướng mày, chẳng lẽ đây chính là miếu hồ tiên nổi danh ở khu Dương? Không sai đâu. Vậy người nếu như có không có tinh phách thì sao? Thì trong nháy mắt sẽ biến thành già đi, sau đó là tử vong đó. Nghe vậy, Hoàng Liên Trưởng hơi biến sắc. Vợ của lão đã cùng với con gái của mình từng tới miếu hồ tiên, theo như Tiểu Thất nói, vậy đây chẳng phải là... Hoàng Liên Trưởng, chẳng lẽ trong nhà ông cũng có người nhà đến miếu hồ tiên? Nhìn thấy Hoàng Liên Trưởng thần tình như vậy, Tiểu Thất thấp giọng hỏi. Hoàng Liên Trưởng gật đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất nói, mau chóng cho nổ miếu hồ tiên đi, hồ ly gom tinh phách nhất định là có động tĩnh lớn đó. Được. Hoàng Liên Trưởng gật đầu, lấy điện thoại gọi. Mấy phút sau, có hai binh lính trong tay xách đồ vật đi tới. Hoàng Liên Trưởng để cho Tiểu Thất an bài. Tiểu Thất mang hai gã binh lính đi tới miếu hồ tiên, chỉ 4-5 chỗ, để cho binh lính cầm thuốc nổ đặt ở từng chỗ một. Sau đó, mọi người lui về đằng sau vài trăm mét. Hoàng Liên Trưởng cầm lấy hộp điều khiển, tàn nhẫn ấn xuống một cái. Oanh một tiếng, miếu hồ tiên nhất thời bị nổ tan tành, mạt gỗ nhỏ bay khắp nơi. Từ xa mà nhìn lại, có thể thấy là mấy cái hố to. Mấy phút sau, đám người Tiểu Thất chậm rãi đi tới. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra 5 lá cờ nhỏ, rung rung cổ tay. Lá cờ phân tán, cắm ở trong mấy cái hố lớn. Tiểu Thất nhảy vào trong hố, nằm xuống đất hít hít, phút chốc giơ tay lên, đảo chỗ này ra. Ở nơi này mùi vị hồ ly nặng nhất, hơn nữa còn kèm theo cả mùi thối của con chuột. Nơi này chắc chắn là lão thử và hồ ly ẩn thân. Nhưng mà chúng ta không có công cụ đào đất. Trần Cục Trưởng có vẻ khó xử. Xung quanh thôn trang đi mượn mấy cái xẻng, nhiều người sức lớn, hơn nữa sau khi trời tối sẽ rất nhiều hồ ly tinh đó. Nghe vậy, cảnh sát Dâu Chê lấy điện thoại di động. Sau mười mấy phút, có 3 cảnh sát cầm 7-8 cái xẻng lớn tới. Đào đi, nhớ đừng đụng vào lá cờ nhỏ. Tiểu Thất hướng mấy người cảnh sát nói, vạn nhất đừng để cho dân chúng vào, mọi thứ dễ dàng hư đó. Biết. Tiểu Thất gật đầu nhìn giới sắc hòa thượng. Hòa thượng dùng kình thiên thiền trượng phong bế xung quanh, không cho hồ ly chạy. Giới sắc gật đầu đi tới bên giữa miếu hồ tiên, chắp tay, kình thiên thiền trượng hoành ngang trước ngực, trong miệng quát to, Ummani Bát Di Hồng. Phật gia lục tự chân ngôn buông xuống, kình thiên thiền trượng bay lên giữa không trung, phát ra một trận kim quang, đem miếu hồ tiên bao quanh. Mọi người đang đào đất trợn to mắt nhìn thiền trượng cứ bay ở giữa không trung như vậy. Đào nhanh đi. Tiểu Thất hướng bọn họ hô. Nghe được âm thanh của Tiểu Thất, họ mới tiếp tục cúi xuống đào. Sau mười mấy phút, một cái hố sâu xuất hiện. Tiểu Thất nhảy vào trong hố, lấy ra Long Tuyển kiếm chọc khắp nơi, sau đó chỉ vào một xó, đào chỗ này đi. Tiểu Thất đứng ở một bên, cảm thụ yêu khí càng lúc càng nồng đậm, mặt mày chăm chú. Chỗ yêu khí này không phải là sở hữu của một con hồ ly mấy trăm năm, thậm chí là tu vi cả ngàn năm. Mấy phút sau, một vị cảnh sát hô lên, đào được đồ đó. Nghe vậy, Tiểu Thất đi tới ngồi xổm xuống, bàn tay bới đất, hiện ra trước mắt là một góc của một cái quan tài. Mấy vị cảnh sát nhìn thấy rồi nói, ta người lôi ra đi. Mấy viên cảnh sát bò ra ngoài hố. Tiểu Thất cầm một cái xẻng, cẩn thận từng ly từng tí đào lên. Đồ vật ở phía dưới dần dần lộ ra hình dáng, đúng là một cái quan tài tản ra yêu khí. Hòa thượng! Tiểu Thất nhìn về đằng sau la lớn, cái gì vậy? Giới sắc đi tới hố hỏi, niệm kinh xuôi yêu khí. Tiểu Thất nói với giới sắc. Nghe vậy, giới sắc ngồi xếp bằng, cặp mắt khép hờ, trong miệng thì thầm, sâu tới tội phúc tướng, lần chiếu ở thập phương. Phật âm dập dần, rung động tâm linh vang lên, Tiểu Thất hít sâu một hơi, tăng thêm tốc độ đào. Tiểu Thất đào qua vài chục phút, quan tài lộ ra. Toàn thân quan tài đen nhánh, ở bên ngoài mờ mịt có một tầng sương phủ. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí, đem Long Tuyển kiếm cắm trên đỉnh quan tài, cắn ngón tay, đem máu tươi bôi ở trên thân kiếm. Một vệt hồng quang khiếp người nổ bắn ra. Vài giây sau, Tiểu Thất nhìn thấy quan tài không có động tĩnh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng đúng lúc này, nắp quan tài đột nhiên chấn động kịch liệt. Chương 128, Yêu Thi. Tiểu Thất biến sắc, Long Tuyển kiếm lắc một cái, trực tiếp đâm xuyên vào trong ván quan tài, cắm vào trong. Ở bên ngoài ván quan tài đột nhiên bắn lên, trực tiếp hất văng Tiểu Thất ra ngoài. Mũi chân của hắn điểm nhẹ một cái lên ván quan tài, rút ra Long Tuyển kiếm, thân hình bay xuống mặt đất, cúi đầu nhìn. Ở trong quan tài có một người đang nằm, khóe môi nhếch lên một vệt cười tà, cặp mắt đang nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Tiểu Thất trong lòng giật mình, trong quan tài là một nữ nhân, ở trên người nồng nặc yêu khí, trong đó còn có cả thi khí nhàn nhạt, nhạt. Nàng không phải là hồ ly bọn họ muốn tìm, mà người này là một con yêu thi. Yêu thi bắn lên, gión mũi chân, thân thể bạo chạy. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung, kình thiên thiền trượng đột nhiên rung lên. Một đoạn ánh sáng vàng chói lọi, ùn ùn kéo đến bao phủ. Yêu thi sắc mặt đại biến, móng tay mọc dài ra. Lập tức phóng về phía kim quang mà xé toạc. Giới sắc hòa thượng dừng niệm kinh, trong tay bắt pháp quyết. Một cái chữ vạn vàng óng ánh đánh về phía yêu thi. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, thần chú động một cái linh phù bay ra, xoay chuyển về bọn cảnh sát đang trợn mắt há mồm. Đi mau! Cảnh sát dâu chê vội vàng dẫn những người còn lại lùi về đằng sau. Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng nói: Hòa thượng, nàng là một yêu thi, không phải là hồ ly tinh. Yêu thi? Nghe vậy giới sắc ngẩn ra. Vậy hồ ly tinh kia ở đâu? Hồ ly tinh cùng với lão thử tinh hẳn là trốn xuống dưới đất. Chúng ta trước tiên giải quyết bộ yêu thi này đã. Tiểu Thất nhẹ nhàng nói. Được. Vậy động thủ. Nhưng cách ăn mặc của nữ thi hẳn là người ở thời hiện đại. Hồ ly tinh để ra yêu thi này đến cùng là sao? Suy nghĩ trong đầu Tiểu Thất lộn xộn. Giới sắc đã sớm cùng đánh nhau với yêu thi. Tiểu Thất lắc đầu bạo xông tới. Yêu thi không có tốc độ nhanh, hơn nữa lực lượng cực lớn. Dưới sự liên thủ của Tiểu Thất và giới sắc, tránh né khắp nơi, không có nhận được tổn thương gì nhiều. Tiểu Thất đem Long Tuyển kiếm bỏ vào trong túi, lấy ra kinh chập để đối phó với yêu thi. Kinh chập hiệu quả tốt hơn. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết! Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng niệm chú. Kinh chập nhất thời trở nên đỏ ngầu. Tiểu Thất rung cổ tay, kinh chập hướng yêu thi hung mãnh đâm tới. Kinh chập mang theo hồng quang khiếp người vạch qua hư không. Yêu thi thấy kinh chập bắn ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lòng bàn chân đạp lên kình thiên trượng muốn né tránh kinh chập. Nhưng khi lòng bàn chân của nàng vừa chạm vào kình thiên trượng rung động kịch liệt, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán, trực tiếp đánh bay yêu thi. Kình thiên trượng là chủ trì vật của Kim Sơn Tự, năm đó ở trong tay Pháp Hải. Cùng với thanh xà bạch xà, đối với kình thiên thiền trượng cũng vô cùng kiêng kỵ, huống chi chỉ là một cỗ yêu thi. Tiểu Thất bấm quyết chỉ, đầu ngón tay xẹt qua một vệt hồng quang, thân thể đồng thời bạo xông ra, kiếm chỉ rơi vào bắn thẳng vào eo của yêu thi. Hồng quang lóe lên, yêu thi lùi về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất cũng lảo đảo, đôi mắt ngưng trọng nhìn yêu thi trước mắt. Không nghĩ vậy mà thân thể của nó lại cứng rắn như thế. Như thế nào đây? Giới sắc xòe bàn tay ra, ổn định lại thân thể của Tiểu Thất, thấp giọng, là nó rất mạnh đó. Giới sắc bước chân, hai tay biến ảo ấn quyết, một Phật thủ xuất hiện ở trên không trung, tàn nhẫn vỗ xuống yêu thi. Yêu thi cười lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, né tránh Phật thủ. Móng tay thật dài, mang theo hư ảnh, bổ xuống hai người. Cong một tiếng, Tiểu Thất xuất ra Long Tuyển kiếm, múa ra kiếm hoa. Móng tay của yêu thi chạm vào Long Tuyển, nhất thời phát ra tiếng kim loại. Yêu Thi âm tà cười một tiếng, móng tay tàn nhẫn vỗ vào Long Tuyền kiếm. Tiểu Thất hừ lạnh, cắn ngón tay, đem máu tươi xoa lên chuôi kiếm, xoay chuyển rất nhanh bấm chỉ quyết. Long Tuyền kiếm rung lên, rũ ra móng tay của Yêu Thi. Một bên giới sắc, bàn tay tàn nhẫn đánh vào trước ngực của Yêu Thi, một chưởng đánh văng nàng ra ngoài. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Tiểu Thất vẽ phủ chú thật nhanh, trong miệng hét lớn, lòng bàn tay có tia chớp màu bạc quanh quẩn ở trên thân của Long Tuyền kiếm. Bàn tay của Tiểu Thất dùng sức đánh một cái, Long Tuyền kiếm nổ bắn ra. Yêu Thi biến sắc, vội vàng vọt đi. Thế nhưng giới sắc đã sớm chặn ở bên kia chờ nàng. Còn chưa kịp thoát, bàn tay của giới sắc đã rơi vào trên đầu của Yêu Thi. Long Tuyền kiếm vạch qua hư không, hướng ngực của Yêu Thi đánh tới. Trong mắt của Yêu Thi không có sợ hãi, mà lại dâng lên lãnh ý. Thấy vậy, Tiểu Thất hướng giới sắc hét lên, Hòa thượng, mau lui lại. Nghe được âm thanh của Tiểu Thất, giới sắc thân thể vừa hạ xuống, một cước đá vào bên hông của Yêu Thi. Nhưng bây giờ còn chưa chờ giới sắc đạp đi, sau lưng của Yêu Thi đã xù lên 5 cái lông đuôi dài. 5 cái lông đuôi nổ bắn ra, trực tiếp đem giới sắc quất văng ra. Trong lòng của Tiểu Thất giật mình, trước đó rõ ràng là Yêu Thi, tại sao lại có đuôi của hồ ly? Định thần nhìn lại, 5 cái đuôi hồ ly đang đong đưa, cơ hồ có thể dùng giả thay thật. Nhưng Tiểu Thất nhìn ra, đây là 5 cái đuôi hư ảo. Lúc trước, Kình Thiên Trưởng tỏa ra kim quang, đem những thôn làng xung quanh kia tò mò chú ý. Nếu như không phải có cảnh sát và lực lượng vũ trang ngăn trở, chỉ sợ họ đã xông tới. Giới sắc bò dậy, đi tới bên cạnh Tiểu Thất, trầm giọng, 5 cái đuôi hồ ly. Nghe vậy, Tiểu Thất thấp giọng, trên người nàng mặc dù có yêu khí rất nặng, nhưng xác thực là một con Yêu Thi. Nhưng 5 cái đuôi sau lưng không phải là thật, nó chỉ là hư ảnh thôi. Có thể ngưng tụ trình độ như vậy, trong cơ thể của Yêu Thi chắc chắn là phải có hồ ly tinh huyết đó. Hồ ly tinh chỉnh ra Yêu Thi, hay nghĩ đến có đại sự cần phải Yêu Thi làm. Nghe vậy, giới sắc cũng thấp giọng, rất có thể, có lẽ hồ ly tinh cần phải nghênh đón cửu thiên thần lôi, cho nên Yêu Thi có tinh huyết hồ ly trong cơ thể, mà nàng lại có thể mượn sự che chở của Yêu Thi để chống lại thiên cơ, vượt qua cửu thiên thần lôi kiếp. Tiểu Thất nói ra suy đoán ở trong lòng. Giới sắc khẽ nhíu mày, ngươi nói rất có thể, tổn thất một giọt tinh huyết so với bỏ mạng thì thật sự là tốt hơn rất nhiều đó. Cho nên Yêu Thi không thể giữ lại, Tiểu Thất lạnh lùng nói. Yêu Thi đứng ở đối diện, nhìn hai người đang thấp giọng trao đổi, liền cười nói, chết con lừa chọc, tiểu đạo sĩ, các người không phải là muốn giết ta sao? Tới đây. Yêu Thi cười lạnh, Tiểu Thất cũng hừ lạnh một tiếng, lấy ra thiên bút, cắn ngón tay, bút chấm máu, rất nhanh vẽ linh phù trước mặt. Linh phù vẽ xong, lòng bàn tay Tiểu Thất vỗ vào trên linh phù. Linh phù nhất thời phóng ra. Còn chưa hết, Tiểu Thất xoay chuyển, sách viết ra một chữ thật to, sát. Nghiệt xúc, mau nhận lấy cái chết cho ta. Tiểu Thất một chưởng vỗ lên chữ sát. Chữ sát bay ra, tản ra hồng quang khiếp người. Trong chớp mắt, đã trở lên to khổng lồ đến mấy trượng, hướng về Yêu Thi mà bổ xuống. Yêu Thi biến sắc mặt, sau lưng 5 cái đuôi hồ ly đong đưa, muốn đem phủ chú chặn lại. Nhưng 5 cái đuôi vừa dứt, phủ chú liền tựa như bốc cháy. Yêu Thi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiểu Thất sắc mặt băng hàn quát lên, nghiệt xúc, ngươi nghĩ rằng Mao Sơn Chu Thiên Phủ dễ dàng chặn lại như vậy sao? Giới sắc hai tay kết ấn, thi triển ra mật tông Phật Pháp. Một trận mênh mông pháp lực như là tràn đến. Tay phải bấm hoa sen ấn, ở sau lưng giới sắc, một tôn kim Phật khổng lồ xuất hiện, ở trong tay cũng đang bấm hoa sen thủ ấn. Pháp tướng! Tiểu Thất nhìn thấy giới sắc hòa thượng, đằng sau lưng có Phật Đà hư ảnh, trong mắt lướt qua một vẻ khiếp sợ nồng đậm. Giới sắc hòa thượng vậy mà lĩnh ngộ ra pháp tướng, mặc dù chưa có ngưng tụ nhiều, nhưng uy lực không thể coi thường. Pháp tướng là thuật ngữ trong Phật giáo, chỉ là chư pháp tướng hình bao hàm có thể coi như là một hình thể sống. Sau lưng giới sắc hình dung ra pháp tướng, có thể một khi giới sắc lĩnh ngộ ra nghĩa tướng, vậy hư ảnh Phật Đà sau lưng sẽ là một tôn Phật. Phật gia lục tự chân ngôn trong miệng của giới sắc đọc lên tựa như là nổ ầm ầm chấn nhiếp tâm linh. Giới sắc bỗng niêm hoa thủ ấn, bàn tay chậm rãi đưa ra. Phật Đà sau lưng bàn tay cũng y như vậy, đột nhiên tốc độ biến hóa tựa như là Như Lai trấn áp Tôn Ngộ Không, lật tay đánh xuống Yêu Thi. Chương 129: 3000 tinh phách. Yêu Thi bị Chu Thiên Phủ vây khốn, cặp mắt kinh khủng nhìn Phật trưởng chói lọi. Phật trưởng trong chớp mắt xuất hiện ở trên đầu của Yêu Thi. Giới sắc trong mắt hung ác, bàn tay ấn xuống, ầm một tiếng, kim phắc sắc Phật trưởng rơi vào trên người của Yêu Thi. Nhất thời, toàn bộ đất đá xung quanh Yêu Thi nổ tung, thân thể của Yêu Thi bị Phật trưởng đánh lún vào trong đất. Thấy vậy, Tiểu Thất tấm tắc kêu kỳ lạ, giới sắc vẹn vẹn lĩnh ngộ ra thể tướng mà đã lợi hại như vậy. Nếu như lĩnh ngộ ra nghĩa tướng thì còn cường đại đến đâu? Yêu Thi nghiêng đầu, từ trong thất khiếu chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn giới sắc. Hòa thượng, mấy tháng không gặp, bản sự đã tăng lên đó. Giới sắc gãi gãi đầu nói, đương nhiên, ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Hòa thượng, ta khen ngươi, ngươi lại chửi ta là sao? Tiểu Thất nhìn giới sắc, mấy tháng không gặp, không chỉ có đạo hạnh cao thâm lên, đến cả tính cách cũng mất dạy hơn nhiều. Đúng là kim sơn tự lợi hại. Đừng có lịnh hót, tập trung thu thập Yêu Thi đi. Giới sắc trợn mắt nhìn hắn. Nghe vậy, Tiểu Thất cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng con Yêu Thi chậm rãi đi tới. Cặp mắt của Yêu Thi lóe lên lục quang yêu dị, trong đó vẫn có một vẻ sợ hãi. Tiểu Thất nhìn cái đầu Yêu Thi méo mó lạnh giọng, bái, bái. Long Tuyển kiếm trong tay đột nhiên vung lên, nhưng đúng lúc này, từ sau lưng Yêu Thi nổ tung, năm cái đuôi hồ ly sù lông hướng Tiểu Thất đập xuống. Khóe miệng của Tiểu Thất dâng lên một vệt cười lạnh. Long Tuyển kiếm vung lên, cùng cái đuôi hồ ly chống đỡ. Tiếng kim loại vang lên, Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái đuôi hồ ly đang múa máy. Giới sắc đi đến bên Tiểu Thất thấp giọng, chuyện gì vậy? Hồ ly xuất hiện. Năm cái đuôi hồ ly đang huy vũ không phải là hư ảnh, mà là đuôi thật. Nghe vậy, giới sắc cười nói, hồ ly tinh quả nhiên là lẩn trốn dưới đất. Hòa thượng, ngươi ngăn hồ ly tinh, ta thu thập Yêu Thi. Tiểu Thất hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được. Tiểu Thất cắn ngón tay, đem máu tươi bôi lên thân kiếm, xoay chuyển hướng về phía Yêu Thi bảo sông đi. Giữa không trung, năm cái đuôi hồ ly huy vũ tàn nhẫn đập xuống sau lưng của giới sắc. Trong miệng đột nhiên hét lên, Ummani Bát Mễ Hồng. Phật âm vang lên, năm cái đuôi hồ ly bị chậm lại. Tiểu Thất nhắm thời cơ, Long Tuyển kiếm hướng về đầu Yêu Thi đâm tới. Một trận âm thanh chói tai vang lên, chính là con chuột lớn từ trong đất xông ra, vung móng nhọn bổ về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất đành phải thu lại Long Tuyển kiếm, trở tay đâm tới con chuột. Trong mắt của con chuột lóe lên một vệt ánh sáng yêu dị, làm cho động tác của Tiểu Thất chậm lại. Cái móng nhọn vạch lên cánh tay soạt một tiếng, ống tay áo của Tiểu Thất bị xé toạc, có mấy vết cào kèm theo máu tươi nhều ra. Tiểu Thất nhíu mày, tay trái kẹp một đạo linh phù, trong miệng thì thầm, Tam Thành Thượng Tôn, Đạo Khí Trường Tôn, Âm Dương Ngũ Hành, Cấm Ngôn Liệt Trung, Phá Sát Lệnh. Một thanh đoạn kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay của hắn. Khóe miệng của Tiểu Thất dâng lên một vệt cười lạnh, hai chân đạp một cái, tay trái đoạn kiếm, tay phải Long Tuyển tấn công hai bên, hướng con chuột mà đâm tới. Con chuột nhảy tới nhảy lui, muốn né công kích của Tiểu Thất, nhưng giữa không trung còn có Kình Thiên Thiền Trượng bao lại, bằng vào nó đạo hạnh như vậy thì còn không thể phá được phong ấn. Tiểu Thất bước chân khẽ chuyển, xoay một bên, một cước đá văng vào con chuột vào trong kim quang. Tiếng kêu bén nhọn vang lên thảm thiết. Tiểu Thất hướng về phía trước một bước, đoạn kiếm màu đỏ trong tay nhất thời đâm vào bụng con chuột. Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, trong tay bắt pháp quyết, đoạn kiếm màu đỏ nhất thời nổ tung, sát khí cường đại chui vào trong cơ thể của con chuột. Long Tuyển kiếm dưới ánh mắt kinh khủng của con chuột tàn nhẫn chém xuống đầu nó. Một cây đuôi hổ ly lông xù từ trên trời bay xuống đem quấn lên Long Tuyển kiếm. Tay phải của Tiểu Thất nắm Long Tuyển kiếm, tay trái kẹp ra một đạo linh phù ném ở trên người con chuột, trong miệng niệm chú. Linh phù nhất thời toát ra hỏa diễm, gương mặt của con chuột vặn vẹo điên cuồng kêu lên. Tiểu Thất không tiếp tục để ý đến nó, cắn ngón tay đem máu tươi bôi lên chuôi kiếm, trong miệng quát lên một tiếng chói tai: "Phá!" Một đạo kiếm ảnh màu đỏ xông qua cuốn lấy Long Tuyển kiếm và cái đuôi hổ ly. Tiểu Thất cười lạnh: "Ngươi không phải là sắp sửa độ cửu thiên lôi kiếp sao? Bây giờ ta tạm ứng cho ngươi một ít." Tiểu Thất vừa dứt lời, kẹp mấy đạo linh phù ném lên giữa không trung, tay bắt pháp quyết: "Tam thiên dục nguyên, cảnh tiêu chính hình, phát sinh hiệu lệnh, trên ứng liệt tinh, lôi thần giáng thế, vận động phong đình, thái nhất đế quân triệu chân linh, nhất triệu liền tới, tới hàng đế hình, thiên lôi chú." Kèm theo tiếng hô của Tiểu Thất, ở giữa không trung linh phù đang bay bắn ra từng đạo tia chớp màu bạc, đánh trúng năm cái đuôi hổ ly. Trong nháy mắt, hai người Tiểu Thất cảm giác đất ở dưới chân kịch liệt rung động, cái đuôi hổ ly không ngừng đập loạn, đập xuống trên kim quang của kình thiên trượng. Trong nháy mắt, cái đuôi hổ ly giống như trường xà bình thường không ngừng giãy giụa co quắp. Sau một khắc, năm cái đuôi đột nhiên co rụt lại biến mất. Giới sắc hòa thượng thở hổn hển, vừa rồi đối phó với con hổ ly kia lại làm cho hắn mệt mỏi. Thấy cái đuôi hổ ly biến mất, Tiểu Thất xách Long Tuyển kiếm bạo xông. Hàn quang ở con chuột ánh mắt kia vạch qua cổ của nó. Hàn quang biến mất, đầu của con chuột rơi trên mặt đất, mười mấy đạo hư ảnh chậm rãi bay ra. Chính là tinh phách của những người đã đến cầu ở miếu hổ ly. Tinh phách trước mắt đã như đèn cạn dầu tắt, không bao lâu liền tiêu tán. Tinh phách tiêu tan ý nghĩa là lại có người chết. Thu thập xong con chuột, Tiểu Thất nhìn Yêu Thi cười lạnh: "Bây giờ có thể chân chính đưa người về nhà rồi." Tiếng vừa dứt, Long Tuyển kiếm hung mãnh đâm tới, nhưng Yêu Thi ngoác miệng, bảy tám đạo hư ảnh bay ra. Cổ tay của Tiểu Thất nhất thời thu lại, ngẩng đầu nhìn hư ảnh, không nghĩ tới trong cơ thể của Yêu Thi cũng có tinh phách. Yêu Thi lạnh lùng ngoẹo đầu nhìn Tiểu Thất nói: "Đạo sĩ, ngươi dám giết ta, đồng nghĩa giết chết 3.000 người." Nghe vậy, trong lòng của Tiểu Thất giật mình, 3.000 người, trong cơ thể của Yêu Thi lại có chứa 3.000 tinh phách. Xem ra mình lúc trước suy đoán không sai, hồ ly tinh xác thực là muốn độ cửu thiên lôi kiếp, nếu không sẽ không đem tinh phách nhét vào trong cơ thể của Yêu Thi. 3.000 tinh phách, hồ ly cần gì phải tu hành trăm năm. Tiểu Thất lạnh lùng nhìn Yêu Thi: "Trong cơ thể người đã có 3.000 tinh phách, vậy phun ra toàn bộ." "Tiểu đạo sĩ, người đúng là ngây thơ." Yêu Thi phách lối: "Chắc không." Tiểu Thất cười lạnh, kẹp một đạo linh phù, đem linh phù áp lên trán của Yêu Thi, miệng niệm chú. Trong nháy mắt, phù quang đại thịnh, Yêu Thi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngón tay của Tiểu Thất chỉ vào mi tâm của Yêu Thi, miệng của Yêu Thi ngoác rộng, hư ảnh liên tiếp bay ra. Vẹn vẹn có mấy phút đồng hồ, trước mắt của hai người Tiểu Thất phiêu đãng hơn 1.000 đạo hư ảnh, trong đó không ít hư ảnh đã mờ nhạt. Tiểu Thất tay cầm lấy tóc của Yêu Thi, kéo thân thể của nàng ra, một cước đá thẳng vào ngực. Yêu Thi phát ra tiếng hét chói tai, lại một lần nữa phun ra không biết bao nhiêu là tinh phách. Tiểu Thất vừa nhìn, đè chân lại đá thêm một cước. Những tiếng phành phành vang lên, chân không ngừng đá vào ngực của Yêu Thi. Mỗi một cước, Yêu Thi lại phun ra không ít tinh phách. Sau đó, tinh phách càng ngày càng ít, nhưng lực đá của Tiểu Thất lại càng ngày càng lớn, càng nhiều. Giới sắc nhìn giữa không trung, chẳng chỉ các hư ảnh, đi tiến đến bên Tiểu Thất thấp giọng: "Này, còn hay không?" "Không biết, ngươi thử xem." Tiểu Thất thở dốc nói. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng đi tới trước ngực của Yêu Thi, cái chân to bình bịch đá vào ngực nó. Yêu Thi không còn phun ra tinh phách, ngược lại không ngừng thổ ra chất lỏng màu xanh lè lè. Giới sắc mặc mẹ nó, một đạo tinh phách đều chưa ra. Bàn tay của hắn níu lấy tóc của Yêu Thi, một chiêu xuyên tim chân đá thẳng vào ngực nó. Yêu Thi phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, ngoẹo đầu lệch sang. Được rồi, hẳn là không còn nữa, giữ lại khí lực, chờ một chút còn thu thập hồ ly đó. Tiểu Thất bất đắc dĩ cắt đứt niềm vui của giới sắc. Phật gia chú trọng đại từ đại bi, thế nhưng cái thằng đầu chọc này mỗi một cước đều vô cùng tàn nhẫn. Nghe vậy, giới sắc vừa dừng lại động tác, nhưng trong tay lại kết ấn một đạo dấu tay đánh thẳng vào đỉnh đầu của Yêu Thi. Chương 130, mị hoặc. Giới sắc kết xuất thủ ấn tựa như một mũi khoan cắm thẳng vào đầu Yêu Thi. Giới sắc lui về đằng sau mấy bước, chắp hai tay, cất cao giọng: "A Di Đà Phật." Âm thanh của giới sắc hạ xuống, đầu của Yêu Thi từ thất khiếu bắn ra từng đạo kim quang xoay chuyển, đầu của nó trực tiếp nổ tung, chất lỏng màu xanh biếc bắn ra đầy đất. Tiểu Thất nhìn chất lỏng màu xanh ở trên người, tức giận trợn mắt nhìn giới sắc: "Hòa thượng, sao người không nói với ta?" "À, là ta quên đó." Giới sắc sờ đầu một cái. Tiểu Thất nghiến răng: "Hòa thượng, người giỏi." Nói xong, lấy ra chiêu hồn túi, vung lên giữa không trung, trong tay bắt quyết. Chiêu hồn túi mở ra, đem tất cả tinh phách đang phiêu phù ở giữa không trung hút vào. Trong phút chốc, thu hồi lại chiêu hồn túi, Tiểu Thất nhéo một cái, đoán chừng ở bên trong phải có đến cả 2000 tinh phách. Có mấy trăm tinh phách đã tiêu tán. "Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Hồ ly vẫn trốn ở dưới đất, chúng ta chẳng lẽ móc nàng ra?" Giới sắc đi đến bên Tiểu Thất hỏi. Nghe vậy, Tiểu Thất cười: "Hòa thượng, người có thể đừng có thô bạo như vậy hay không? Đào thì nhất định là lãng phí khí lực. Ai biết con chuột kia lúc trước đã đào bao nhiêu cái hang. Con chuột đào lỗ nhỏ như vậy, hồ ly có thể chui qua?" Giới sắc không tin. Lúc trước hồ ly năm đuôi xuất hiện, to lớn như vậy làm sao có thể chui vào hang chuột. Tiểu Thất cười hăng hắc: "Hòa thượng, nếu không hai ta đánh cược thế nào?" "Đánh cược cái gì?" Giới sắc gãi gãi đầu: "Đoán xem rốt cuộc có bao nhiêu hồ ly." "Được, ta đoán hồ ly có lão hổ đại." Giới sắc sờ sờ đầu: "Sao, thay đổi rồi sao?" Tiểu Thất cười cười: "Không thay đổi." "Được, ta đoán hồ ly vừa rồi chỉ có một con chuột." Nói xong, Tiểu Thất nhặt lấy kinh chập, lấy ra thiên bút, long huyết mực và lá bùa ngũ sắc, rất nhanh vẽ phù chú ở trên bùa. Phù chú vẽ xong, Tiểu Thất đạp thất tinh bộ. Sau đó, sắp xếp lá bùa theo phương vị ngũ hành, cắm kinh chập ở giữa, xoay chuyển nhìn giới sắc: "Hòa thượng, nhìn cho kỹ đây." Tiểu Thất tay bắt pháp quyết, trong miệng thì thầm: "Huyền khí, đan thiên lệnh hành, chấn hống thái không, hỏa lệnh thân minh, yên đồ bẩm mệnh, trảm tà bảo sinh, địa lôi thần chú, phá." Làm lá bùa đồng thời phát ra tia chớp to như bắp tay, tia chớp vặn vẹo, dần dần giao nhau ở giữa không trung, xoay chuyển theo kinh chập cắm xuống đất. Kinh chập lóe lên hào quang óng ánh, trực tiếp bắn xuống. Phanh một tiếng, xung quanh đất nổ rầm ầm, yêu khí cường đại xông ra. Hồ ly năm đuôi ở giữa không trung phiêu phủ. Tiểu Thất và giới sắc cảm nhận được yêu khí cường đại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên, một trận ánh sáng màu hồng quang từ mặt đất bắn lên. Tiểu Thất hai người bước chân lui về đằng sau. Ngay sau đó, một bóng dáng xinh đẹp thon dài từ trong ánh sáng chậm rãi đi ra. "Con mẹ nó." Tiểu Thất nhìn bóng dáng xinh đẹp, sắc mặt đỏ bừng. Bóng dáng xinh đẹp này toàn thân chỉ dùng lại những cái mảnh da bọc lại những bộ phận quan trọng, còn lại da thịt phơi ra làm cho người ta cổ họng khô khốc. Hai chân hơi chéo chéo, gương mặt có một tia cười nhạt, sau lưng năm cái đuôi đong đưa, trong không khí tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu Thất hít sâu một hơi, trong lòng niệm thanh tâm chú, khẽ nói: "Hòa thượng, hai chúng ta đều đoán sai." Giới sắc không nói, Tiểu Thất quay đầu nhìn sợ hết hồn. Giới sắc cả đầu cũng đỏ bừng, cảm giác liền muốn nổ tung, so với cái mông con khỉ đít đỏ còn đỏ hơn. "Con mẹ nó, hòa thượng, ngươi làm gì vậy?" Tiểu Thất đưa tay hơ hơ trước mắt của hòa thượng. Giới sắc vội vàng mở ra tay của Tiểu Thất, chắp tay cao giọng: A Di Đà Phật. Phật âm dập dần giữa không trung, bày ra hình bóng xinh đẹp của hồ ly, khuôn mặt cười nhạt dần dần trở nên lạnh ngắt. Một cái đuôi hồ ly nhìn chằm chằm hai người tiểu thất quát lên: Là ai lại dám quấy nhiễu ta tu hành? Hồ ly tinh. Tiểu thất cầm long tuyển kiếm chất vấn. Hồ ly tinh nghe được tiểu thất, tử tốn nói: Ta tưởng là ai, thì ra chỉ là một tiểu đạo sĩ của Mao Sơn. Nghiệt xúc, ngươi coi như bần tăng không tồn tại à? Nghe hồ ly nói, dưới sắc hòa thượng hét lên: Hòa thượng, cà sa thánh y. Ánh mắt của hồ ly rơi trên người của giới sắc, nguyên bản tia lạnh nhạt lại biến thành kinh khủng. Giới sắc hòa thượng khoác cà sa, giờ phút này đang tản ra Phật quang. Tiểu thất nhìn chằm chằm hồ ly quát lên: Người không tập trung tu hành, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy, còn có thể giúp ngươi một tay. Nhưng người luyện chế yêu thi hấp thu 3000 tinh phách để ngăn cản cửu thiên thần lôi cho ngươi thì là đáng chết đó. Tiểu đạo sĩ, nói chuyện đừng nói nhiều, sẽ đau đầu lưỡi đó. Hồ ly lạnh lùng nói: Việc ngươi làm có trời thấy đó. Ngươi cho rằng là ngươi luyện chế yêu thi ngăn cản cửu thiên thần lôi kiếp thì trời không biết sao? Tiểu thất ngẩng đầu nhìn thấy mây đen hội tụ lạnh lùng. Hồ ly năm đuôi, luyện đến lục vĩ, cần phải vượt qua 6 đạo cửu thiên lôi kiếp. Bất quá ta bây giờ ta xem ra, ngươi tựa hồ không chỉ là chịu 6 đạo thiên lôi đâu. Các ngươi ở đây, ta sẽ sợ không độ được cửu thiên lôi kiếp sao? Nói xong, cặp mắt hồ ly lóe lên ánh sáng yêu dị. Hai người tiểu thất, thần tình lại có chút đờ đẫn. Giới sắc trung quy đạo hạnh cao thâm, lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng. Phật âm từ miệng truyền ra. Bên dưới Phật âm, tiểu thất cũng dần dần khôi phục lại thanh tỉnh. Ánh mắt nhìn hồ ly: Nghiệt xúc, lại muốn mê hoặc cả bọn ta sao? Hồ ly cười lạnh: Các người có thể thoát khỏi mỹ thuật của ta, nhưng những người khác thì không. Nghe vậy, tiểu thất biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn. Đám người của Trần Cục Trưởng đờ đẫn, nhanh chóng bao vây lấy hai người. Tiểu thất hừ lạnh một tiếng, xác thực là mình đã đánh giá quá thấp mỹ thuật của hồ ly. Giới sắc ngồi xếp bằng, bấm ấn quyết, trong tay thì thầm: Thái thượng thiên duyên, thai quang sảng linh, khu trừ âm tà, bảo vệ tính mạng tường tinh. U quang thét dài, hiện tĩnh nhập định, độc long ẩn trốn. Âm thanh của cả hai người đan vào nhau, chấn nhiếp tâm linh dập dần. Trần Cục Trưởng đám người đang đờ đẫn, lập tức bắt đầu tốc độ chậm lại. Trong phút chốc, tiểu thất đứng dậy nhìn giới sắc: Hòa thượng, người niệm kinh áp chế mỹ thuật của hồ ly, ta xông lên giết nàng. Nói xong, tay cầm long tuyển kiếm bạo xông. Hồ ly năm đuôi lơ lửng giữa không trung, xoay về tiểu thất tàn nhẫn vụt xuống. Tiểu thất vọt mạnh né tránh những cái đuôi, long tuyển kiếm hùng mãnh đâm tới hồ ly. Tiếng kim loại vang lên, long tuyển múa ra kiếm hoa, cái đuôi hồ ly tựa như là trường xà không ngừng đánh xuống. Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt. Tiểu thất cắn ngón tay, rất nhanh trong lòng bàn tay vẽ phủ chú lóe lên ánh bạc, hướng về cái đuôi hồ ly đánh xuống. Hồ ly cần phải độ cửu thiên lôi kiếp, tiểu thất thì không ngừng dùng thiên lôi đả kích, để cho lôi vân ở trên trời cảm nhận được khí tức của hồ ly, đem hồ ly kéo vào trong cửu thiên thần lôi kiếp. Hồ ly hành động, cửu thiên thần lôi nhất định sẽ tìm được và đánh cho nàng tan thành mây khói. Mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng không có lựa chọn nào cả. Hồ ly tinh là tự rước vạ vào mình. Vừa lúc đó, đám người Trần Cục Trưởng nhào tới, trong miệng hô lớn: Vương tiểu thất, lại dám giết người, theo ta về cục cảnh sát. Tiểu thất bước chân khẽ chuyển, né tránh một chút. Đột nhiên bên hông đau đớn, là Hoàng Liên Trưởng một cước đá vào ngang hông hắn. Tiểu thất hít một hơi bấm chỉ quyết, bịch bịch vài cái đánh văng mấy người ra. Lập tức kẹp ra một đạo linh phủ ném ra, trong miệng niệm chú. Phù quang đem bao phủ mấy người, thần tình đờ đẫn khôi phục lại. Tiểu thất tức giận quát lên: Tránh xa một chút. Bọn Trần Cục Trưởng vội vàng bò dậy chạy ra xa. Tiểu Thất hít một hơi nhìn Hồ Ly Tinh. Nghiệt xúc, người muốn tìm chết sao? Vậy thì đừng có trách ta. Giới Sắc dừng lại Phật âm, đứng dậy, cởi xuống thánh y cà sa ở bên người, ném tới Hồ Ly. Chương 131: Cửu Thiên Thần Lôi Kiếp. Hồ Ly Tinh nhìn thấy thánh y cà sa, sắc mặt đại biến. Thánh y cà sa đối với yêu vật mà nói, uy hiếp không kém gì Kình Thiên Thiền Trượng. Nghiệt xúc, mê hoặc lòng người, lấy tình phách người, hôm nay ta đại biểu cho ngã Phật thu phục ngươi. Giới Sắc tay bắt đầu bắt niệm hòa thủ, sau lưng Phật Đà hư ảnh lại xuất hiện, xoay chuyển một trưởng vỗ ra, năm cái đuôi hồ ly vũ động chặn trước người, đem thánh y cà sa hất ra. Thế nhưng niệm hòa thủ của Giới Sắc đã đánh tới, hồ ly sắc mặt đại biến, thân hình vội vàng thối lui. Dấu tay hoa sen làm cho nàng khiếp sợ, tàn nhẫn đánh tới. Ầm một tiếng, hồ ly tinh trực tiếp bị niêm hoa thổ của Giới Sắc đánh vào bên Kình Thiên Thiền Trượng. Kim quang tỏa ra, phát ra tiếng vang trầm trầm. Giới Sắc lúc trước sử dụng hàng ma sử bạo sông tới. Giới Sắc vẫn còn chưa, lúc còn chưa đạt đến đạo hạnh mệnh vị, có thể cùng xà yêu 800 năm đánh ngang tay. Bây giờ đã đạt đến đạo hạnh mệnh vị, cộng thêm thánh y cà sa và Kình Thiên Thiền Trượng, hồ ly đạo hạnh ngàn năm liệu có thể chịu được hắn? Tiểu Thất nhìn thấy một người một yêu đang đại chiến, liền lấy ra thiên bút xé quần áo trước ngực, rất nhanh hạ xuống phù chú. Phù chú hạ xuống, đạo hạnh của Tiểu Thất lập tức đạt tới mệnh vị. Tiểu Thất cưỡng ép đạo hạnh tăng lên là muốn mình thi triển ra thiên lôi thần chú, dẫn xuống cửu thiên lôi kiếp ở trên bầu trời. Hắn lấy ra mấy lá cờ nhỏ, dùng cổ tay, lá cờ bắn ra rơi trên mặt đất. Ngay sau đó lấy ra mấy đạo linh phù ném lên giữa không trung, tay bắt pháp quyết. Trong nháy mắt, tà dương chiếu sáng hoàn toàn, mây đen che kín bầu trời, mây đen áp trại. Hồ ly đang chiến đấu với Giới Sắc ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đại biến. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, hướng về Giới Sắc hô lên: Hòa thượng, toàn lực đánh ra, buộc nàng bộc ra cái đuôi thứ sáu dẫn đến cửu thiên lôi kiếp. Được. Giới Sắc hét lớn, hai tay kết nhanh pháp ấn, trong miệng thì thầm: Duy ngã độc tôn, ngã không thành ý. Đây chính là đại bi chú, mật thuật của Phật tông. Đại bi chú là Quan Thế Âm Bồ Tát vì chúng sinh mà ban xuống, nó lợi ích như là biển khơi, Phật lực trang nghiêm cuồn cuộn. Giới Sắc đằng sau lưng hiện ra pháp tướng, tựa hồ như một thoáng kia biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi. Hồ ly tinh giận dữ ở dưới Phật quang kịch liệt dãy giụa. Giới Sắc liền chắp hai tay, Phật âm bắt đầu rung chuyển cả tâm linh của hồ ly. Như vậy Phật lực vĩ đại cũng không phải là hòa thượng tầm thường có thể làm được. Hồ ly tinh năm đuôi bị Giới Sắc chặn lại, sau lưng bắt đầu thoáng hiện ra một cái đuôi hồ ly. Cái đuôi này chỉ là hư ảo, chính là cái đuôi thứ sáu. Lúc nàng vượt qua cửu thiên lôi kiếp, liền chân chính trở thành lục vĩ hồ ly, một tay nắm giữ 2000 năm tu vi. Thấy hồ ly bắt đầu lộ ra cái đuôi thứ sáu, khóe miệng của Tiểu Thất dâng lên một vệt cười lạnh. Hai tay bấm ấn quyết, trong miệng thì thầm: Cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần, tề hội cảnh tiêu, khu bôn lôi vân, lôi cổ phát bôn, thái nhất hành hình, dịch sử lôi binh, ứng phù mệnh, quét tà tinh, lôi thần chú, tật. Trong miệng quét lớn, cắn chót lưỡi, một giọt tinh huyết bay ra. Trong nháy mắt, linh phù phóng ra quang mang rực rỡ, chín lá cờ nhỏ rung rẩy ở giữa không trung, mây đen tối om om, lôi điện bắt đầu như con ngân long sôi trào. Một cỗ thiên uy khổng lồ từ trên bầu trời dập dờn. Người bình thường đối với cảnh tượng đến mức này đương nhiên là sẽ không dám nói gì cả, nhưng những yêu vật bất đồng tu luyện, bọn họ tu luyện vốn là nghịch thiên, thế nhưng lão thiên vẫn tha thứ để cho bọn họ tu luyện. đến một cảnh giới nào đó sẽ hạ xuống cửu thiên thần lôi. Nếu như người vượt qua cửu thiên thần lôi thì sẽ được tiếp tục sống, tu luyện, nếu không sẽ tan thành mây khói. Tiếng sấm nổ vang, một tia chớp từ trong mây đen phóng tới. Tiểu thất vội vàng lui về phía sau, hét lớn với sắc giới: Hòa thượng, thu lại kình thiên thiền trượng, mau! Hòa thượng nghe tiếng gào của tiểu thất, trong tay chỉ quyết biến đổi, bao phủ toàn bộ kim quang ở trên hồ tiên miếu, nhất thời biến mất. Kình thiên thiền trượng hạ xuống, giới sắc tiếp lấy kình thiên thiền trượng cùng tiểu thất lui ra đằng xa. Thiên lôi đã phong tỏa khí tức của hồ ly, nàng không thể né tránh. Chỉ có trải qua cửu thiên lôi kiếp, hồ ly tinh sáu đuôi mới thực sự thành hình. Tia chớp đánh vào trên cái đuôi hồ ly, một tiếng kêu thê lương vang lên, theo sát là một mùi thối vô cùng. Toàn thân của hồ ly tinh bị thiên lôi đánh cho đen nhánh, thế nhưng sáu cái đuôi vẫn điên cuồng đong đưa. Đạo thần lôi thứ nhất, nàng bình yên tránh thoát. Nhưng tiểu thất biết rõ, hồ ly tinh gom 3000 tinh phách muốn dùng để độ cửu thiên thần lôi kiếp. Như vậy, lần này cửu thiên thần lôi kiếp của nàng không phải chỉ đơn giản là 6 đạo. Lại một tiếng vang động trời, một lần nữa một đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, mà 6 cái đuôi hồ ly điên cuồng vũ động kia, tia chớp đánh trúng hồ ly, gò má dữ tợn. Hồ ly kia ánh mắt tràn đầy oán hận, chăm chú nhìn tiểu thất. Nếu như không phải tại hai người tiểu thất, hồ ly tinh có lẽ sẽ còn cách một lần đối kháng thiên kiếp thần lôi lâu lâu. Thế nhưng giới sắc hòa thượng rõ ràng buộc nàng phải lộ ra cái đuôi hồ ly thứ 6, mà tiểu thất bày trận dẫn cửu thiên thần lôi, nàng làm sao không thể oán hận đây. A Di Đà Phật. Giới sắc nhìn tia chớp, hồ ly tinh đang thống khổ dãy dụa, chắp hai tay thấp giọng niệm một câu. Tiểu thất cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Như là hồ ly tinh không phải hút tinh phách người mà tu luyện đàng hoàng, có lẽ mình sẽ giúp nàng một tay, bày ra che chở thiên cơ. Thế nhưng trời làm bậy thì còn sống, tự mình làm bậy thì không thể sống. Hồ ly tinh đã vào ngã rẽ, không oán được người khác. Liên tiếp 3 đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, hồ ly tinh hiện ra chân thân là một con hồ ly xuất hiện, sau lưng có 6 cái đuôi huy vũ, cặp mắt sợ hãi nhìn tia chớp, trên người bốc lên một cỗ khí thế vô cùng cường đại. Tiểu thất trợn mắt nhìn con hồ ly ở trên đất thấp giọng: Là bị sét đánh chết sao? Giới sắc chắp tay, trong miệng không ngừng niệm kinh Phật. Tiểu thất ngẩng đầu, bầu trời mây đen còn chưa có tan, ngược lại lại mạnh mẽ hơn, nhìn về hồ ly ánh mắt nghi ngờ: Không lẽ là đang giả chết? Quả nhiên, âm thanh của tiểu thất vừa mới xong, nhất thời hồ ly từ dưới đất nhảy lên, bầu trời mây đen kia có một đạo tia chớp cường đại to như bắp chân, lãnh huyết vô tình bổ xuống đầu hồ ly. Đây là đạo tia chớp thứ 7. Nếu như hồ ly dốc lòng tu luyện, bây giờ có khi đã vượt qua cửu thiên thần lôi kiếp. Lại nhưng lấy tinh phách của người, thiên lý bất dung, dưới thiên uy ai mà chịu được. Hồ ly kinh khủng nhìn chằm chằm tia chớp, 6 cây đuôi tạo thành một cái lồng khổng lồ đem bao thân thể lại. Tia chớp bổ vào không có động tĩnh kinh người như lúc trước, mà lại tỏa ra từng tia chớp nhỏ dãy giụa bao quanh ở trong cái lồng. Lão tặc thiên này! Hồ ly phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng mắng chửi trời già. Những tia chớp nhỏ lan tràn toàn thân của nó, da lông bị đốt trụi. Phút chốc cả bầu trời tối om om, mây đen bắt đầu tiêu tan. Tiểu thất ngẩng đầu biến sắc, cửu thiên thần lôi cứ như vậy mà tan đi, hồ ly kia không phải là sẽ vượt qua lôi kiếp hay sao? Há chẳng phải là nắm giữ đạo hạnh 1200 năm, khi đó mình làm sao mà chịu nổi. Lão tặc thiên, cửu thiên thần lôi kiếp thì sao? Hồ ly lắc mình lại hóa thành hình người, tay nàng chỉ lên trên trời phách lối. Trong phút chốc, ánh mắt nhìn lại hai người tiểu thất lạnh lùng: Tiểu đạo sĩ, còn lửa chết to, bây giờ đến lúc ta báo thù. Nghe vậy, tiểu thất cười nhạt: Có chắc không, Ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Tiểu đạo sĩ, lôi kiếp đã qua, đừng có gạt ta. Hồ ly tinh lạnh lùng quát. Nhưng nó vừa dứt lời thì một cỗ thiên uy khó mà tưởng tượng nổi ép xuống, chấn áp. Chương 132: Tinh huyết. Thiên uy chợt giảm xuống, làm cho hồ ly tinh ứng phó không kịp. Mây đen nguyên bản đã tiêu tan, đột nhiên lại tụ lại. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn hồ ly tinh giữa không trung, lạnh lùng nói: Sao? Ngươi cho rằng lão thiên không có mắt thật à? Bên trong mây đen, lôi điện màu bạc quay cuồng, lần này tựa hồ như không phải chỉ to bằng cánh tay, mà là tia chớp to như thùng nước. Sắc mặt của hồ ly kịch biến. Tia chớp to như thùng nước, tựa như là mãng xà đang quanh co bắn tới. Sáu cái đuôi hồ ly điên cuồng vũ động. Oanh một tiếng, tia chớp vừa đụng phải hồ ly liền trực tiếp đem hồ ly nện xuống mặt đất. Tia chớp xoay chuyển giống như con mãng xà mở ra miệng rộng, trực tiếp nuốt chửng lấy hồ ly. Ai, ông trời già cũng ác thật. Như vậy một hồi, há chẳng phải là đến một chút cứt còn chẳng sót. Tiểu thất nhìn tia chớp đang nuốt chửng hồ ly nói, giới sắc mở mắt từ tốn. Lão thiên làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của lão thiên. Con hồ ly này gom tinh phách của 3.000 người, lần tiếp theo liệu sẽ hại bao nhiêu người nữa? Cũng đúng, như vậy cho nó xong mẹ chuyện đi. Tia chớp biến mất. Tiểu thất nhìn hồ ly co quắp kinh ngạc. Vậy mà còn chưa chết, ông trời không lẽ lưu tình sao? Không. Giới sắc hòa thượng đột nhiên mở miệng. Giới sắc vừa nói xong, lại một tiếng sét đùng đoàng, những tia chớp lại phóng xuống. Hồ ly đã bị tia chớp thứ 8 đánh cho thoi thóp, làm sao chống đỡ được đạo thần lôi thứ 9. Tia chớp đánh tới, trên người hồ ly không ngừng co quắp, thân thể của hồ ly nổ tung, biến thành tinh hỏa tứ tán. Thấy hồ ly bị đánh thành mây khói, tiểu thất cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hồ ly nếu như thật sự vượt qua cửu thiên thần lôi kiếp, hắn và giới sắc quả thật không phải là đối thủ của nàng. Bất quá, bây giờ chuyện gì cũng không còn nữa. Hồ ly đã tiêu biến. Đó là cái gì vậy? Một chút tinh hỏa tiêu biến, một giọt máu đỏ trôi lơ lửng giữa không trung. Tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù phóng tới đem bọc lại. Nhưng ngay lúc này, một đạo bóng đen từ xa, vốn là trước mắt xuất hiện đối diện với tiểu thất. Ở trên đầu, trùm khăn, không thấy rõ mặt mũi, tung người một cái, đưa tay về phía giữa không trung, túm lấy vật ở trong linh phủ. Sắc mặt của tiểu thất đại biến. Hòa thượng, mau ngăn hắn. Giới sắc vung cổ tay, kình thiên thiền trượng bắn ra, đánh vào trên người vừa tới. Tiểu thất bắt pháp quyết, đem linh phủ gọi về. Nhìn vật ở trong tay là một giọt tử huyết, hẳn là hồ ly tinh huyết. Không nghĩ tới lại còn lưu lại bảo bối như vậy. Tiểu thất nhẹ giọng, hắn còn nợ tiểu ngư một cái ân huệ. Có giọt tinh huyết này, tiểu ngư hẳn hoàn toàn có thể hóa thành hình người. Đến lúc đó, há chẳng phải là thêm một người trợ giúp. Người đối diện lạnh lẽo nhìn chằm chằm vật trong tay của tiểu thất, nhàn nhạt liếc về một trong số đó. Tiểu thất thu lại tinh huyết, lạnh lùng đem đồ vật giao ra. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiểu thất nhíu mày nhưng không nhớ nổi là ai. Tiểu thất nhìn hắn lạnh giọng, người là ai? Người tới cười lạnh một tiếng, là cừu nhân của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một trận gào thét dã thú dập dần. Lập tức cái khăn choàng đang bịt trên mặt nổ tung, hai hàm răng sắc bén xuất hiện trước mặt của tiểu thất. Tiểu thất vừa nhìn rõ mặt mũi của người này lại hoàn toàn mơ hồ. Sắc mặt của hắn lạnh giá, trước mắt không phải là người mà là một con cương thi. Hòa thượng, hắn là cương thi. Giới sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm cương thi, thấp giọng. Tiểu thất, hắn không giống như là những cương thi đã hấp thu nguyệt âm lực mà thành cương thi. Tiểu thất gật đầu. Hắn hẳn là bị một con cương thi cường đại cắn. Nhưng đến tột cùng là cương thi trình độ nào lại có thể đem một người biến thành cương thi đến mức này? Còn cương thi trước mắt thi khí so với những phi thi ở trong cổ mộ không hề yếu. Phi thi này hấp thu âm khí ngàn năm cùng với nguyệt âm chi lực mới thành. Nhưng cương thi trước mắt trên người còn mang âm khí nhàn nhạt, lại còn cả nhân khí, chứng minh rằng mới biến thành cương thi thời gian không lâu. Hòa thượng, chúng ta phải bắt hắn lại. Đằng sau hắn khẳng định là có một cương thi cực kỳ lợi hại, có lẽ đã đạt tới một loại trình độ nào đó. Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng. Được. Giới Sắc gật đầu. Hắn biết rõ cái trình độ mà Tiểu Thất nói trên miệng là gì. Bọn họ không đạt tới đạo hạnh thánh vị thì với gặp cương thi kia thật sự là hữu tử vô sinh. Kinh Chập, quay lại. Tiểu Thất bắt pháp quyết, hét lên một tiếng. Lúc nãy Kinh Chập bày trận, lập tức nổ bắn bay về. Tiểu Thất nắm lấy Kinh Chập, lạnh lùng đối diện với cương thi. Ta không cần biết người là ai, hôm nay người nhất định phải chết. Nghe tiếng quát của Tiểu Thất, cương thi cười lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, móng vuốt thật dài tỏa sáng, đường ngón tay hướng về Tiểu Thất ngoắc ngoắc. Tới đây. Tiểu Thất cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cất đi. Đối phó với cương thi, Kinh Chập có hiệu quả hơn nhiều. Xoay tay kẹp ra một đạo linh phù, miệng niệm chú. Linh phù bay ra, đồng thời hô to: Hòa thượng, xuất thủ. Hai người Tiểu Thất xông tới. Cương thi cười lạnh, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiểu Thất cảm giác sau lưng có một trận tiếng xé gió, cổ tay nhất chuyển. Kinh Chập hướng đằng sau hung mãnh đâm tới. Giới Sắc tay cầm Kình Thiên Thiền Trượng cũng bạo đập. Ầm một tiếng, Kình Thiên Thiền Trượng nện lên cánh tay của cương thi, phát ra một tiếng vang trầm muộn. Giới Sắc lảo đảo lui về phía sau hai bước. Tiểu Thất cổ tay lắc một cái, Kinh Chập hung mãnh đâm tới. Cương thi xòe bàn tay ra đỡ. Tiểu Thất tay trái động, linh phù tỏa ra phủ quang, đem bao phủ lấy cương thi. Cương thi cười lạnh, móng nhọn đen nhánh trực tiếp túm lại linh phù xé nát. Mao Sơn đối phó với cương thi là rất có môn đạo. Tiểu Thất cắn đầu lưỡi, một giọt máu phun ra. Cánh tay của cương thi nhất thời bốc lên khói đen. Kinh Chập hướng bộ ngực của nó mà đâm xuống. Nó phát ra một tiếng gầm thét như dã thú vậy. Còn một tiếng, cặp mắt của cương thi lóe lên ánh sáng yếu ớt. Cánh tay đánh lên trên Kinh Chập. Tiểu Thất lảo đảo lui về đằng sau mấy bước. Giới Sắc hất một cái thánh y cà sa về phía cương thi. Móng nhọn của cương thi lộ ra, muốn đem thánh y cà sa xé nát. Thế nhưng bảo vật của Kim Sơn Tự làm sao yếu đến như vậy. Giới Sắc chắp tay hô lên một tiếng: A-di-đà-phật. Thánh y cà sa bộc phát ra Phật quang chói mắt, đem bao phủ lấy cương thi. Cương thi mặt vặn vẹo. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, thần chú vừa niệm, kiếm chỉ thẳng tới tim của nó. Cương thi mặc dù cũng không nằm trong lục đạo, nhưng tim vẫn là tử huyệt. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, hai móng lộ ra, trực tiếp từ bên trong thánh y cà sa thoát ra. Tiểu Thất một chiêu đánh vào khoảng không, giống như là một cái chổi quét lá rụng, một cước đá thẳng vào ngực cương thi. Cương thi lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, mà Tiểu Thất cũng lui tới vài chục bước. Lập tức hắn lấy ra một lá cờ nhỏ, rung cổ tay, lá cờ nổ bắn ra, cắm xuống mặt đất vây quanh cương thi. Tiểu Thất cắn ngón tay, ngón tay cắm vào trong đất, miệng thì thầm: Thiên lôi vần vũ, địa lôi huyền vũ, lục tinh lục giáp, càn khôn tá pháp, tật. Tiểu Thất vừa niệm, lá cờ nhỏ lay động, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, lôi quang thoáng hiện, mấy đạo tia chớp vặn vẹo xuất hiện. Tiểu Thất xuất thủ biến đổi, tia chớp nhất thời đánh về phía cương thi. Cương thi cười lạnh, thân hình lóe lên, muốn né tránh tia chớp. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị thoát, lá cờ nhỏ lại bắn ra đạo đạo kim quang, đem vây khốn lại cương thi. Tia chớp quấn quanh người, cương thi phát ra một trận thảm thiết. Tiểu Thất cắn ngón tay, máu tươi bôi lên trên Kinh Chập, nhất thời hung mãnh đâm tới. Thái Cực Liên Hoa Sư Hống Ấn, Đại Nhật Như Lai Định Tam Hồn Sư Hống Ấn. Giới Sắc hai tay kết lại Phật Tông Mật Pháp, Phật Trưởng xuất hiện khắc ở trên cà sa. Trong nháy mắt, thánh y cà sa tăng vọt mấy lần, hướng cương thi chụp xuống. Cương thi ngửa mặt lên trời thét dài, hai cái răng nanh thật dài mọc ra. Tiểu Thất một bước lao ra, Kinh Chập rời tay, bàn tay vỗ lên chuôi của Kinh Chập. Kinh Chập bắn ra. Giới Sắc tay cầm Kình Thiên Thiền Trượng